Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 632, người yêu nữ này. Nghe thế dạng động tình thời điểm mới có thể phát ra triền miên giọng điệu. Mục Tây Thần càng là hận không thể đưa nàng ghim dính lên cây, ngậm lấy nàng lỗ tai, cho càng ngày càng sôi trào mãnh liệt tưởng niệm. Lúc đầu Lê Tiết Tình nói, Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần không sạch sẽ thời điểm, Phùng Nghị Nhiên là không tin. Nhưng liên tưởng đến từ khi Mục Tây Thần xuất hiện, Lê Bắc Niệm cái kia ba phen mấy bận dị dạng biểu lộ, lại cảm thấy lời này có độ tin cậy cực cao. Rõ ràng lý trí nói cho hắn biết, Lê Tiết Tình không có hảo ý, nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy nàng nói lời này rất có thể là thực. Mang mâu thuẫn tâm tình, Phùng Nghị Nhiên bị Lê Tiết Tình dưới sự hướng dẫn, đi tới rừng cây nhỏ. Lê Tiết Tình nhỏ giọng nói, ta vừa mới nghe lén được, người hộ vệ kia nói cho Lê Bắc Niệm, nói Mục thủ trưởng tại rừng cây nhỏ đợi nàng. Đúng rồi, ta nói Bảo Tiêu chính là cái kia Bách Nguyên huấn luyện viên. Phùng Nghị Nhiên gật gật đầu, ít nhiều nghe nói qua, Bách Nguyên cùng Lê Bắc Niệm cũng không phải là giữa nam nữ quan hệ. Đi vào rừng cây nhỏ, phát hiện cái này rừng cây nhỏ tên gọi rừng cây nhỏ, trên thực tế lại là cũng không nhỏ. Đây là quân đội lấy ra mô phỏng chiến sự tình sân bãi. Một mặt thông quân đội, một chỗ khác thông sơn dã biên cảnh. Phùng Nghị Nhiên cùng Lê Tiết Tình đi thôi nửa ngày. Phùng Nghị Nhiên không kiên nhẫn, nói, ta là tại sao phải cùng ngươi tới chỗ như thế? Được rồi, ta đi thôi. Sao có thể đi thôi? Đợi lát nữa nha. Lê Tiết Tình cấp bách, bọn họ khẳng định ở chỗ này. Trên thực tế, Lê Bắc Niệm nghe được bọn họ thanh âm, toàn thân siết chặt. Lê Bắc Niệm bấu víu vào Mục Tây Thần bả vai, hô, có người đến rồi. Mục Tây Thần bị kẹp chặt khó chịu, cắn răng thẳng tiến, nói, buông lỏng, ngươi nhanh lên a. Lê Bắc Niệm nhịn không được kinh hoàng, có thể lại gánh không được hắn càng ngày càng nghiêm trọng lực đạo, cắn môi dưới. Lê Bắc Niệm nằm sấp ở trên vai hắn, trực tiếp một hơi gặm xuống, thanh âm một lần càng ngày càng bị đè nén, cỏ cây bị lật qua lật lại, tiếng sột soạt tiếng càng ngày càng gần. Lê Bắc Niệm toàn thân tế bào lại là không hiểu đạt đến cực hạn hưng phấn, một loại cũng nhanh muốn bị người phát hiện cảm giác khẩn trương cùng kích thích cảm giác pha lẫn. Lê Bắc Niệm lại là nhịn không được càng ngày càng nghênh hợp hắn hung ác, cắn răng đem hắn cuốn lấy càng chặt. Mục Tây Thần ánh mắt ảm đạm, nhìn xem Lê Bắc Niệm con mắt giống như là bịt kín một tầng hơi mờ mờ mịt, tà tà lượn lờ, có khó mà diễn tả bằng lời phấn khởi cùng kịch liệt. Đưa nàng đẩy lên đến, Mục Tây Thần nằm ở bên tai nàng nhẹ nhàng mở miệng, tiếng nói giống như là hàm chứa hạt cát, rồi lại gợi cảm phải gọi lòng người sóng chiều động. Người thật hưng phấn, nhàn nhạt mấy chữ, dễ như trở bàn tay trêu chọc bắt đầu Lê Bắc Niệm lòng xấu hổ. Muốn nói chuyện, rồi lại bị phát tiết đến càng ác, dứt khoát trực tiếp đi gặm phải cổ của hắn. Mục Tây Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thấp giọng nói, nguyên lai người ưa thích dạng này. Ân, Lê Bắc Niệm bị đâm đến nói không ra lời, cấp bách nặng thô thở hô hấp kèm theo cắn chặt hàm răng. Đổi lấy là nam nhân càng không chút kiêng kỵ đòi hỏi. Nghe thấy cỏ cây lật qua lật lại tiếng sột soạt tiếng dần dần xa, Lê Bắc Niệm mới thả mở hắn, trông thấy trên cổ hắn bị bản thân cắn ra đến máu. Trong đầu chóng mặt, ngang nhiên xông qua, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm hôn đẩy đi. Có thể dạng này tiểu động tác, càng là đem nam nhân xếp đặt đến không cách nào tự kiềm chế. Mục Tây Thần gầm nhẹ một tiếng, đưa nàng đinh trụ, cắn răng nói giọng khan khan. Người yêu nữ này, ngoặc kép chấm chấm. Hai người từ rừng cây nhỏ đi ra thời điểm, Lê Bắc Niệm chân đều mềm. Mục Tây Thần giúp nàng thu thập xong, làm bộ thì đi ôm nàng. Có thể Lê Bắc Niệm không thuận theo, ngại ôm không thoải mái, trực tiếp nhảy bên trên hắn lưng, lười biếng đem chính mình mũ đắp lên trên đầu của hắn. Bản thân nheo mắt lại đến nằm sấp, giống như là một cái thỏa mãn cao quý mèo chủ tử.